Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Hùng Thất sư phụ. Lúc này Bạch Vũ đứng ngạo nghễ hư không bên trên. Hắn quay đầu, như là ma thần, tắm thắng lợi ánh sáng. Lúc này trên lôi đài, chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này lôi đài bên ngoài không có thét lên, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến. Tất cả mọi người có vô số loại suy đoán Bạch Vũ sẽ như thế nào thua, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến Bạch Vũ sẽ thắng. Không ai nghĩ đến, từ nơi này tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được. 1:12 tỷ lệ đặt cược, dù là có một chút hy vọng, tỷ lệ đặt cược cũng không đến mức như thế. Hoắc Quản Sự hung hăng cắn răng của mình, muốn biết đây hết thảy không phải thật sự. T. Hắn trong nháy mắt mới phát hiện mình đau nhức. Hắn lúc này, sắc mặt xám trắng, tràn đầy một loại đồi phế cảm giác. Hắn dường như trong nháy mắt thương lão vô số tuổi đồng dạng. Một khoản cách xù tài phú cùng hắn gặp thoáng qua, mà lại chỉ sợ hắn cũng làm mất đi Bạch Vũ hữu nghị. Giống Bạch Vũ dạng này cái thế thiên kiêu, nếu như không phải nửa đường vẫn lạc, tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao, không người nào có thể dự đoán. Trần Tam có chút đắc ý nhìn Hoắc Quản Sự liếc một chút. Người khác không có áp Bạch Vũ thắng, hắn nhưng là áp, mà lại hắn đem toàn thân hắn gia sản đều áp đi lên. Hắn lúc này có 9 cân nhiều hắc ám tinh thạch, lật gấp 12 lần, cũng là hơn 100 cân hắc ám tinh thạch. Nhiều như vậy hắc ám tinh thạch, đầy đủ hắn toàn tâm toàn lực tu luyện hơn 10 năm không là vấn đề. Trên đài không biết người nào vang lên rít lên một tiếng. Lập tức tiếng thét chói tai này thì phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Những người này rốt cục ý thức được, bọn họ ván này áp vô số đồ vật, tỷ lệ đặt cược 1-0 điểm bát. Dạng này tỷ lệ đặt cược, nếu như không phải chắc thắng, làm sao lại mở ra? Thế mà, hiện tại thua, thì đại biểu bọn họ thua tài sản to lớn. Trong nháy mắt phô thiên cái địa chỉ tiếng mắng thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Lần này lớn nhất bên thắng không phải Bạch Vũ, mà chính là Thương Mang Thần Thương Thành lôi đài văn phòng. Mà lúc này Hoắc Quản Sự đem thu hoạch được 3.000 trở lên hắc ám tinh thạch làm. Nhưng là hắn một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì lần này hắn hao tổn là 100.000 hắc ám tinh thạch. Hắn lúc này liền mặt mo đều hủy thanh. Lúc này Bạch Vũ từng bước bước ra lôi đài, phảng phất như là thực sự tại lòng của mọi người bên trong đồng dạng. Trần Tam, chúng ta đi. Bạch Vũ không cùng Hoắc Quản Sự chào hỏi. Có người thích hợp làm bằng hữu, có người thích hợp làm ăn. Mà hiển nhiên, Hoắc Quản Sự không phải thích hợp làm bằng hữu loại người kia. Lúc này Hoắc Quản Sự mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn biết mình bỏ qua lớn nhất cơ duyên. Miêu Mộ Tiên, chờ một chút. Ngay tại lúc Bạch Vũ muốn dọc theo thông đạo riêng biệt bước ra Thương Mang Thần Thương Thành lôi đài văn phòng thời điểm, có cái to mỏ âm thanh vang lên. Bạch Vũ hơi hơi quay đầu, phát hiện lại là Hùng Thất. Hắn lúc này khẽ nhíu mày, vừa hắn nhưng là đem Hùng Thất bọn người cấp đánh bại. Hắn không biết Hùng Thất hiện đang tìm hắn là có ý gì. Làm sao? Lúc này Hùng Thất dường như biến thành người khác giống như. Hắn không lại như lang như hổ, mà chính là biến đến có mấy phần ngượng ngùng cùng ngại ngùng. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, lại có chút nhăn nhó, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, có thể hay không đi chúng ta chỗ đó một chuyến? Không là, là đi sư phụ ta chỗ đó một chuyến. Có lẽ, người sẽ có không nghĩ tới thu hoạch. Hùng Thất phát hiện mình càng nói càng loạn, phảng phất có điểm ý không rõ đầu mối. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, tóm lại, sư phụ ta tìm ngươi. Bạch Vũ tại Hùng Thất trên thân không có cảm giác được ác ý. Không phải vậy hắn sớm thì xoay người rời đi. Hắn lúc này, nghe Hùng Thất, mới mở miệng nói, sư phụ ngươi là ai? Hùng Thất mới phát hiện mình quên báo chính mình sư phụ tên. Sau đó mở miệng nói, sư phụ ta là Thiên Sơn lão nhân. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Trần Tam. Hắn đối với cái này cái gọi là Thiên Sơn Lão Sơn, căn bản không biết, nhưng mà lại nghe bên cạnh Trần Tam lại là mở miệng nói ra. Công tử, chúng ta có thể đi. Này Thiên Sơn Lão Nhân, tại toàn bộ Thương Mang Thần Thương Thành, có thể tính nổi danh. Hắn bản thân liền là Thương Mang Thần Thương Viện một vị trưởng lão. Mà lại hắn là trong nhân loại thân thể thành thánh người. Ta nhìn công tử nhục thân khí tức cũng thập phần cường đại. Nói không chừng đi về sau, ngươi còn có thể đạt được chỉ điểm của hắn đây. Những chuyện khác, Bạch Vũ đều không có nghe lọt. Hắn chỉ nghe lọt được một câu. Cái kia chính là thân thể thành thánh. Hắn biết thân thể thành thánh người khẳng định không chỉ là một mình hắn người. Nhưng là hắn lại còn không có gặp đến bất kỳ một cái nào hắn chi người bên ngoài. Cho nên người này tại nhục thân con đường tu luyện phía trên, tuyệt đối có hắn độc nói kiến giải. Nói không chừng hướng đối phương thỉnh giáo một phen, còn thật có chính mình chỗ tốt cũng khó nói. Mà lại đối phương vẫn là Thương Mang Thần Thương Viện trưởng lão. Chính mình có cơ hội hay không sớm tiến vào Thương Mang Thần Thương Viện đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không khỏi nhẹ gật đầu. Lập tức Hùng Thất đại hỉ, trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về chàng đi ra ngoài. Làm Bạch Vũ đi vào Thương Mang Thần Thương Viện thời điểm, tự nhiên là một phen khác cảm thụ. Toàn bộ Thương Mang Thần Thương Viện trực tiếp tọa lạc tại Thương Mang Thần Thương Thành lớn nhất khu vực trung ương. Cả viện, trong vòng nghìn dặm, mà lại hơi đặc biệt chính là, cho dù có 10.000 dặm địa vực, nhưng là toàn bộ cái Thương Mang Thần Thương Viện phía trên, phảng phất có một tầng ánh sáng lượn lờ, phảng phất là một tòa tiên gia phủ đệ đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ Thương Mang Thần Thương Viện cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nhưng khi Hùng Thất mang theo Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, phát hiện nơi này lại là ngàn tỷ dặm lớn nhỏ, mà lại bên trong có núi có nước, dường như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hùng sư đệ, vị này là, lúc này có người chỉ Bạch Vũ cùng Trần Tam, mở miệng nói. Sau đó Hùng Thất tại trước mặt người này thấp giọng nói hai câu. Này sắc mặt người như thường, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra người này đối với Bạch Vũ thái độ có nhất định chuyển biến. Tại Hạ Lôi Đại Long, gặp qua Miêu đạo hữu. Người này hơi hơi vừa chắp tay, Bạch Vũ lập tức hoàn lễ. Lúc này hôm nay vừa lúc là Thương Mang Thần Thương Viện canh cổng đệ tử. Đi qua lễ về sau, bởi vì nghe nói Bạch Vũ là Thiên Sơn lão nhân điểm danh người muốn gặp, cho nên hắn cũng không có ngăn cản Bạch Vũ hai người. Trực tiếp thả Bạch Vũ hai người tiến nhập bên trong. Các ngươi theo sát ta, trong này không cho phép xông loạn. Hai người nghe vậy, không dám nhiều lời, lập tức theo Hùng Thất bay tới đằng trước. Bạch Vũ lúc này rốt cục cảm nhận được có thể Thất nói tới không cho phép đi loạn là có ý gì. Bởi vì ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm thấy một cỗ để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cỗ khí tức này phảng phất là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, làm cho người không thể thừa nhận tới. Vừa mới thần linh cảnh cường giả bay sai, ngã vào bên trong, các loại lại lúc đi ra, cũng chỉ là một đống bạch cốt mà đã xong. Hùng đạo hữu, chẳng lẽ tại các ngươi Thương Mang Thần Thương Viện còn có chỗ như vậy? Lúc này Bạch Vũ tràn đầy kinh ngạc. Hùng Thất dường như minh bạch Bạch Vũ ý tứ, mở miệng nói: Miêu đạo hữu, chẳng lẽ Thương Mang Thần Thương Viện lại không thể có chỗ như vậy rồi? Nếu như không có một cái sinh tử bắt giết hoàn cảnh, những người này làm sao có thể trưởng thành đến lên? Thương Mang Thần Thương Viện nguy hiểm, nếu như là viện trưởng tự mình xuất thủ, chỉ sợ trong chốc lát liền có thể đem những nguy hiểm này tiêu trừ. Nhưng là tiêu trừ về sau đâu? Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch Thương Mang Thần Thương Viện dụng ý. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, không thể để cho những thứ này môn hạ đệ tử tại nhàn hạ hoàn cảnh bên trong. Không phải vậy có dựa vào, những người này võ đạo thực lực sẽ chỉ càng ngày càng không bằng trước người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.